Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 614, chương 615, trời đưa đất đẩy làm sao mà. Đến Giang Hải thành phố thời điểm đã là ban đêm 10 điểm qua. Tiến vào biệt thự về sau, tự nhiên trực tiếp tiến vào vòng tay trong không gian. Cái không gian này cầu nối thông hướng một cái cung điện khổng lồ, tên vì Chúa Tể Điện. Hôm nay cùng Quang Minh Thần chiến đấu, cái sau thế mà gọi cái này vòng tay vì nghịch giới vòng tay. Liều lĩnh muốn theo trong tay mình chiếm được vòng tay. Liền Quang Minh Thần nhìn đến vòng tay ngữ khí đều biến. Chứng minh nghịch giới vòng tay lai lịch bất phàm. Nghịch giới vòng tay bí mật cần phải giấu ở Chúa Tể Điện bên trong. Lúc trước tự nhiên lần thứ nhất tiến vào vòng tay không gian thì muốn mở ra đạo này cửa lớn. Thế nhưng là lấy hắn lực lượng, đạo này cửa lớn không nhúc nhích tí nào. Chói mắt thoáng qua một cái, tự nhiên đã bán thần đỉnh phong. Lần nữa đi vào cửa lớn trước mặt, tự nhiên vận chuyển lực lượng toàn thân. Hai tay đến tại đạo này màu vàng óng trên cửa lớn. Song trưởng lực lượng bạo phát, thế nhưng là đạo này cửa lớn vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Tự nhiên chau mày, phải biết hiện tại hắn lực lượng không giống ngày xưa. So trước kia đâu chỉ cường đại gấp mấy chục lần. Đáng tiếc đạo này cửa lớn thủy chung không nhúc nhích tí nào. Cái này khiến tự nhiên có chút nhụt chí. Chỉ có tấn thăng đến thần cảnh thời điểm tại đi thử một chút. Sau đó, tự nhiên vung tay lên. Chỉ thấy bên cạnh hắn trưng bày mấy món kỳ kỳ quái quái đồ vật. Có một loại giống như ống kim đồ vật. Bên trong đầy máu tươi. Đây là 8.000 năm cương thi máu tươi. Trừ cương thi máu tươi bên ngoài, còn có hoa thiên cốt vị diện được đến ngàn năm băng liên cùng bách hoa tiên lộ. Mục vân ký bên trong tuyết lang vương chi tâm, tiên kiếm kỳ hiệp truyện ba dặm mặt năm viên linh châu. Đây cũng là luyện chế hoàn mỹ thuế phàm đan kíp nổ. Trừ cái đó ra, còn cần một miệng lò luyện đan cùng hỏa diễm. Tự nhiên theo hiên viên kiếm chi thiên chi ngân bên trong được đến thần nông đỉnh. Cùng tại Tây Du ký vị diện được đến phần thiên tử hỏa. Tâm niệm nhất động, cùng mình có tinh thần khế ước thần nông đỉnh xuất hiện tại tự nhiên trước mặt. Đánh một cái búng tay, trong tay xuất hiện một luồng ngọn lửa màu tím. Tự nhiên bắt đầu suy nghĩ làm sao luyện đan. Lúc trước theo Tây Du ký vị diện trở lại hiện thực thế giới, hệ thống đã không có ban phát nhiệm vụ. Tự nhiên cảm thấy cái này nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành, là thời điểm luyện đan. Bất quá làm đem tất cả tài liệu bày đặt tại mặt trước thời điểm, tự nhiên lại vô kế khả thi, bởi vì hắn căn bản không biết bất luận cái gì luyện đan chi thuật. Chẳng lẽ đem tất cả tài liệu một mạch bỏ vào thần nông đỉnh, sau đó tại thần nông đỉnh dưới đáy dùng phần thiên tử hỏa nướng? Điều này hiển nhiên có chút vô nghĩa. Đinh tương đương đến tiếp sau nhiệm vụ ban bố, mời ký chủ học tập luyện đan chi thuật mới có thể luyện chế hoàn mỹ thuế phàm đan. Ngay lúc này, não hải ra đột nhiên hiện ra một đoạn văn. Tự nhiên a còng phần trăm đô la, giờ phút này tự nhiên mắng chửi người tâm đều có. Vốn là coi là nhiệm vụ đã hoàn thành, nhưng là bây giờ lại xuất hiện một cái nhiệm vụ, thế mà gọi mình đi học tập cái gì luyện đan chi thuật. Không biết luyện đan chi thuật, tự nhiên cũng không dám mù suy nghĩ, đành phải thành thành thật thật truyền tống nào đó cái vị diện. Học tập luyện đan chi thuật, tính toán. Hai ngày nữa tại vượt qua đi, tự nhiên lắc đầu. Lách mình ra thủ trạc không gian. Ra thủ trạc không gian về sau, tự nhiên vọt đến U Lam gian phòng. Mặc dù không có thi triển linh giác, nhưng là tự nhiên đã nhìn đến nằm trên giường một bóng người. Không phải U Lam là ai? Tự nhiên vụng trộm chui vào ổ chăn, ôm U Lam, bắt tay ra thịt trơn mềm. Cho tự nhiên một loại khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung thoải mái cảm giác. Có lẽ bởi vì kẻ ngoại lai hỏa nhiệt bàn tay. trong ngực giai nhân giằng co, tự nhiên cười tủm tỉm nói ra: "U Lam, đừng sợ, là lão công." Thế nhưng là không nghĩ tới, trong ngực giai nhân vẫn tại động: "U Lam, ngươi hôm nay làm sao? Chẳng lẽ ngươi muốn dẫy dụa nhiều một chút tình thú chưa từng?" Tự nhiên ác thú vị nói ra. Đã đối phương cũng bắt đầu biểu diễn, tự nhiên rất vô sỉ vận dụng chính mình linh lực, giam cầm không gian xung quanh, trong ngực tốt người nhất thời không thể động, ngay cả nói chuyện cũng không thể. "U Lam, bây giờ nhìn ngươi làm sao động, ngươi thủy chung trốn không thoát lão công Ngũ Chỉ Sơn." Tự nhiên vận dụng thủ đoạn vô sỉ, vô cùng đắc ý mà cười to nói: "Hiện tại cái sau không thể động đậy, nằm tại tự nhiên trong ngực, tùy ý tự nhiên khinh bạc. A, mới mấy ngày không thấy, có vẻ giống như lớn một chút." Tự nhiên hai tay phụ tại cái sau bộ vị nhạy cảm, sắc mị mị nói ra: "Da thịt vẫn là như thế trơn nhẵn, làm sao mò đều mò không đủ." Tự nhiên cúi đầu hôn U Lam bờ môi, cái sau không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho tự nhiên hành động. Theo tự nhiên xâm lược tính chiếm hữu, tự nhiên có thể nghe đến giai nhân gấp rút tiếng hít thở, hiển nhiên đã động tình. Sau đó, tự nhiên giải trừ trong ngực giai nhân tất cả vũ trang, bắt đầu sau cùng chiếm hữu. Tại quá trình bên trong, tự nhiên giải trừ đối không gian xung quanh giam cầm, ân đương một đạo mị cốt nhập xốp giòn rên rỉ, rõ ràng truyền vào tự nhiên lỗ tai, kém chút không có đem tự nhiên dọa sợ, bởi vì thanh âm này căn bản không phải U Lam. Tự nhiên lập tức mở rộng linh giác, trong đêm tối cũng có thể rõ ràng nhìn thấy đối phương khuôn mặt. Tự nhiên phát hiện, nằm tại dưới người mình giai nhân, cũng không phải là U Lam, mà chính là có người khác. Cái này người tự nhiên còn nhận biết, rõ ràng là Lam Chỉ Vận. Tự nhiên mộng, Lam Chỉ Vận làm sao xuất hiện tại hắn biệt thự, hơn nữa còn nằm tại U Lam trên giường. Lấy về phần mình trời đưa đất đẩy, làm sao mà cùng đối phương. Trách không được lúc trước đối phương phản kháng lợi hại như vậy. Đáng tiếc chính mình tưởng lầm là U Lam tại phản kháng, cho nên giam cầm đối phương. Mà lại, tự nhiên lúc trước cũng cảm giác không thích hợp. U Lam thân thể chính mình là quen thuộc, giống như không có như vậy đầy đạn a. Tự nhiên mồ hôi lạnh thấm thấm, chính mình thế mà đem Lam Chỉ Vận cho. Đợi lát nữa kết thúc về sau, đối phương sẽ không phải giết hắn đi. Tự nhiên cẩn thận từng ly từng tí quan sát Lam Chỉ Vận khuôn mặt, chỉ thấy đối phương khuôn mặt đỏ ửng trải rộng, đổ mồ hôi đầm đìa, ánh mắt bên trong tràn ngập phẫn nộ, phức tạp, còn có một chút vũ mị. Tự nhiên ngốc, đợi lát nữa làm như thế nào đối mặt Lam Chỉ Vận. Hiện tại hắn đành phải giả vờ ngây ngốc, tiếp tục tiến hành động tác của mình. Sau một hồi lâu, tự nhiên ôm lấy giai nhân mềm mại thân thể mềm mại, giả ngu nói ra: "U Lam, chúng ta ngủ đi, từ tiên sinh, là ta." Trong đêm tối, truyền tới một nghiến răng nghiến lợi thanh âm: "Ngươi, ngươi." Thanh âm có chút quen thuộc: "Ngươi là Lam Chỉ Vận?" Tự nhiên đột nhiên kinh ngạc nói ra, giả vờ ngây ngốc. Tự nhiên biểu hiện giống như đúc, thật giống như vừa mới phát hiện đối phương không phải U Lam một dạng. "Còn không buông ta ra." Lam Chỉ Vận thanh âm mặt không biểu tình. Tự nhiên nhất thời có chút không muốn buông ra Lam Chỉ Vận. "Lam tiểu thư, thế nào lại là ngươi? Ta tưởng rằng U Lam đâu?" Tự nhiên ra vẻ chấn kinh nói ra, như là đã giả ngu. Tự nhiên quyết định đem giả ngu tiến hành tới cùng. Hôm nay sự tình, liền xem như không có cái gì phát sinh. Lam Chỉ Vận khẽ cắn môi nói ra, nghe không ra bất kỳ cảm tình. Sau đó, tự nhiên nghe thấy tiếng xào xạc thanh âm, hẳn là người nào đó đang mặc quần áo. Chỉ chốc lát sau, Lam Chỉ Vận truyền tốt y phục, mở ra gian phòng bên trong đèn, một trương xinh đẹp khuôn mặt ửng đỏ, sợi tóc hơi loạn, mang theo vô tận vũ mị, thì dạng này bình tĩnh nhìn lấy Từ Nhiên. Từ tiên sinh, ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi vì sao nửa đêm trở về sao? Từ Nhiên yếu ớt nói ra, ta cũng rất tò mò. Lam tiểu thư vì sao nằm tại U Lam trên giường? Chấm ngoặc kép, Từ Nhiên bởi vì lúc trước sự tình, có chút tâm hỏng, ngữ khí không khỏi mềm mấy phần. Từ Nhiên lời nói, để Lam Chỉ Vận ngữ khí trì trệ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.